Chương 5. 0028 tình huống nghiêm trọng. Các ngươi quá nóng lòng. Mộc Nhu Tuyền thả ra trong tay phong thư. Này phong mẫu hôn cho mình tin, nàng lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, đã có thể làm được đọc ngược như chạy. Mẫu thân mấy cái kia phương án nàng toàn bộ đều nghiên cứu qua một lần, hiệu quả rất thấp. Nhất là ở trên biển động thủ, quả thực chính là mình muốn chết. Lũ lụt mênh mông nơi, trên biển không che không ngăn, lấy tiểu thái tử phi lòng cảnh giác, đánh lén ngươi muốn thành công sợ là y nghi ha hó hủy hệ nở ta đem mâu thân phương án chỉnh lý qua một lần, các ngươi gần nhất một hồi đều yên tĩnh xuống, đến vong xuyên địa đầu, chúng ta lại nghĩ biện pháp động thủ. Đại tiểu thư, Hà Nhi cô nương, nếu như ngươi cảm thấy ta nói tới phương pháp không thích hợp, có thể cùng ta tách ra làm việc. Hà Nhi nhíu mày nhìn một cái Mộc Nhu Tuyền, ánh mắt rơi vào nàng trái nửa gương mặt bên trên. Đầu kia xấu xí con rết sẹo, rất là dễ thấy, không có cái nào thích trưng diện cô nương có thể chịu được. Nhưng Mộc Nhu Tuyền lại nhẫn lại xuống, nàng thậm chí chưa hề há miệng, hướng đường chủ đòi hỏi qua một viên Mỹ Nhan Đan. Hà Nhi tin tưởng, chỉ cần Mộc Nhu Tuyền nguyện ý mở miệng đòi hỏi, đường chủ nhất định sẽ không keo kiệt cho nàng. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để vị này Mộc gia đại tiểu thư, bây giờ liền dung mạo của mình đều không để ý đây cái kia nàng còn có để ý thứ gì a Hà Nhi mày nhữ lại được càng phát ra gấp một chu tờ nếu như một người không có bất kỳ cái gì nhược điểm, cái kia quả nhiên là không tốt lắm không chế. Bởi vì không xác định nhân tố quá cao. Hà Nhi thật sâu nhìn Mộc Nhu Tuyền một chút, lập tức quay người đi ra ngoài. Ba ngày sau, Long Hồi đứng trên bong thuyền trông về phía xa một cái rách nát làng chài nhỏ. Từ bọn họ phương này nhìn lại, có thế nhìn thấy bờ biển trên bờ cát, có không ít hình dung cứng ngắc đồ vật, ở nơi đó đi tới đi lui. Nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Long Hương Vận nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một chút ghét bỏ. Nhanh như vậy liền lan tràn tới. Long Hồi thở dài, nhìn qua những cái kia tại trên bờ cát, không đầu không đuôi vừa đi vừa nghỉ đồ vật, lắc lắc đầu nói, như thế phát triển tiếp, hết có một ngày, sẽ lan đến gần vòng xuyên phụ cận. Các ngươi nếu như lại tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, tác động đến không phải sớm muộn sự tình. Mục Tinh Trần không khỏi suy cười một tiếng. Tiêu Mục ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, liền mí mắt đều chẳng muốn lật một cái. Ba ngày qua này, thuyền hành còn tính ổn thỏa, chỉ ở hôm qua trạng vào tối, gặp được một đầu cỡ lớn thi cá mập, bị đám người liên thủ giải quyết, cũng không ra loạn gì. Trong nước biển một bộ phận sinh vật đã sớm biến dị, đại ca nói đến cũng không sai. Nếu là bọn họ định kỳ phái người ra biển thanh lý biến dị bầy cá, thế nào đều có thể đem tình huống khống chế tại trong phạm vi nhất định. Mà không phải giống như bây giờ dạng này, tòa kia thôn thượng hạ, toàn bộ người đều bởi vì ăn biến dị thứ gì, mà đi theo dị biến. Người nói đơn giản, nhưng là muốn đem chân chính khống chế lại, phải tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Long Hương Vận không khỏi phẫn nộ đập Mục Tinh Trần một câu. Mục Tinh Trần nhịn không được trợn trắng mắt. Vì lẽ đó đây chính là các ngươi cái gì QNZ không làm lý do những thứ này ven biển mà thành thôn, đánh giá rất nhanh liền sẽ giống như thôn này đồng dạng đổi biến. Long Hương Vận một mặt kiêu ngạo mà hất cằm lên, cho dù những thứ này ngu xuẩn các đều chết sạch, vong xuyên cũng sẽ ngật đứng không ngã. Chúng ta sinh hoạt nơi, các ngươi những thứ này trên bờ nhân loại, không tưởng tượng nổi, thường ngày trong cũng căn bản tiếp xúc không. Mục Tinh Trần từ chối cho ý kiến như mày. Cũng không tiếp tục cùng với nàng đòn khiêng xuống dưới. Lại đuổi đến nửa ngày lộ trình, ba tòa Mỹ lệ hải đảo, giả dích chập trùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Bổ hai canh trước, ban đêm tiếp tục.